từ lâu đã kính phục thanh tịnh tản nhân võ nghệ tinh thâm. Ta muốn lãnh giáo một chiêu. Nói xong, rút roi ra, đứng yên, chờ Hàn Tử Oanh lên tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 13 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những góp ý của quý vị thính giả về cho chương trình ở hộp thư điện tử docchuyenvovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.